Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 487, Mộc Diệp thôn. Ta đến cầu đạt, nghe thấy cái yêu cầu này, Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong mắt thoáng qua vẻ cảm kích. Hắn hiểu được Chu Dương là hạ thủ lưu tình, dù sao một phương là mình thương yêu, một phương là bồi mình chinh chiến nhiều năm Hạo Thiên Khuyển. Hai phương đều khó dứt bỏ, vô luận là hy sinh phía kia, lại để cho hắn tâm thương yêu không dứt. Có thể nàng không phải một cái chỉ biết là dựa vào mình danh tiếng gây họa nữ nhân, tiếp tục sống ở mộng yểm luân hồi thế giới, ai biết còn sẽ cho mình rước lấy nhiều phiền toái lớn. Ví dụ như lần này, trực tiếp liền trêu chọc phải lớn nhất sát tinh Chu Dương. Nếu mà Chu Dương ngang ngược lên, giết mình, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ mở một con mắt. Nhắm một con mắt, quyền đem sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Từ trước đến giờ bao che Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Chu Dương đều muốn cúi đầu. Khởi tay liền cho mình trêu chọc đáng sợ như vậy địch nhân, ai có thể chịu nổi? May mà mình còn có bù đắp cơ hội, ngươi liền an tâm đi thôi. Nhị Lang Thần Dương Tiễn trở nên lãnh khốc vô tình, mi tâm con mắt thứ ba từng bước trở nên sáng lên, nóng bỏng hồng quang tùy thời có thể mãnh liệt ra. Không, Tiễn ca, van xin ngươi đừng có giết ta. Nhưng mà Nhị Lang Thần Dương Tiễn lại không nhúc nhích chút nào, lập tức hiểu rõ, cầu Nhị Lang Thần Dương Tiễn vô dụng, Chu Dương mới phải tạo thành hết thảy căn bản. Hắn có thể ép Nhị Lang Thần Dương Tiễn cúi đầu, ép Dương Tiễn muốn giết mình, khẳng định cũng có thể cứu mình. Chu Dương chính là nàng duy nhất rơm rạ cứu mạng, vô luận như thế nào cũng phải vững vàng nắm chặt. Lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Nhị Lang Thần nào còn dám ở lâu? Lôi kéo Hạo Thiên Khuyển biến mất tại trong tầm mắt, chúng ta là không phải hẳn bước vào Naruto thế giới. Chu Dương hướng về phía thất thần chúng nữ la lên, ngươi là ai? Đầu tiên kịp phản ứng, hưng phấn lại cổ quái nhìn thấy Chu Dương, cái nam nhân này rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể để cho Nhị Lang Thần cúi đầu, ngay cả cái này cao ngạo đến không ai bì nổi cũng được tù nhân. Ta, ân, nhận thức Dương Tiễn trưởng bối mà thôi. Kỳ thực, ta là một cái gà yếu. Nhưng mà một cái gà yếu dám ở Nhị Lang Thần trước mặt lớn lối như thế. Chu Dương một cái biết rõ ý tưởng chân thật, chỉ là cảm giác có chút buồn cười. Chỉ bằng cũng muốn khống chế mình, thật là ngây thơ, cũng không có tự tin như vậy cùng năng lực, dựa vào cái gì có thể làm được. Xung quanh một hồi trời đất quay cuồng, đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại phát hiện mình xuất hiện ở một phiến thông thông úp úp trong rừng cây. Cách đó không xa là một cái to lớn thôn lạc, ấn ký phía trên để cho Chu Dương nhớ lại trước kia nhớ lại. Mộc Diệp thôn, ta đến, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.